Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1437, Bò Cạp Xanh. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Đại Mạc lên hoàng hôn rất đẹp. Trên đường chân trời nắng chiều tròn trịa, giống như là quất xác, không có nhiệt độ, nhưng nhìn thật ấm áp, mà hoang mạc lên đất cát cũng biến thành giống như màu sắc hoàng kim. Ánh mặt trời chiếu ở người trên người, giống như là mạ lên tầng một màu vàng. Bóng người tán loạn thật dài rơi trên mặt đất, nhưng là có thể nhìn ra được. Có ít người bóng dáng trên có dài ngắn không đồng nhất súng hình dáng. Súng lục cùng đột kích súng trường còn có nhẹ súng máy. Tiên sinh Nasra thật là thật trùng hợp. Chân phàm giang hai tay ra, hướng đối diện Yusef Nasra đi tới. Ta cũng không có yêu cầu các ngươi tới bảo vệ ta. Cho nên, các ngươi tới mục đích là cái gì? Là bởi vì là 500.000 đô la không đủ sao? Chúng ta nhưng mà đạt thành hiệp nghị. Không, không, tiên sinh chân, ngài là người có tiền. Dĩ nhiên biết 500.000 đô la bất quá là sông lớn bên trong một giọt nước vậy. Nasra hướng về, phía chân phàm nói, ta dĩ nhiên sẽ không hài lòng. Ngài sẽ hài lòng ngài bây giờ tài sản sao? Không, người đối với tài phú theo đuổi là không có chỉ cảnh. Ramses đệ nhị địa cung bên trong có vô số bảo tàng. Truyền thuyết hắn chinh chiến thu cạo tài sản đều ở đây bên trong địa cung hắn. Cho nên, đây mới là ta theo đuổi. Cho nên, người muốn ngươi không trở ngại ta, ta cũng sẽ không uy hiếp ngươi. Ngươi làm ngươi, ta làm ta. Chúng ta sống yên ổn với nhau vô sự. Như thế nào? Vừa nói hắn giang tay ra. Hướng về phía chân phàm vừa nói. Chỉ bất quá trong tay hắn từ đầu đến cuối nắm một cây súng lục. Sau đó nhún vai. Được rồi. Chúng ta hỗ không quấy nhiễu. Chân phàm hướng về phía hắn vừa nói. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Ngươi biết. Ta có rất nhiều tiền. Ta không quan tâm nơi này tài sản. Ta chỉ muốn tìm ở chỗ này mất tích cái cô gái đó. Được rồi, bây giờ chúng ta tất cả tìm riêng. Tạm biệt, bót cảnh sát trưởng tiên sinh. Chân phàm vừa nói liền chỉ tiên sinh Nasra. Xoay người rời đi, tiên sinh Nasra, muốn không muốn đem bọn họ thủ tiêu. Một người đầu chọc thủ hạ hướng về phía đất cát phun một bãi nước miếng. Sau đó hướng về phía Nasra vừa nói. Dù sao chúng ta đã tìm được địa phương, nếu không, tìm được, còn muốn phân bọn họ một phần. Không gấp, dẫu sao địa cung cửa còn chưa mở, chúng ta đợi thêm chờ bọn họ đi vào. Dù sao chúng ta theo ở phía sau, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta có thể để cho bọn họ trước chìa vào. Ngươi chẳng lẽ muốn cái đầu tiên đi dò đường? Nasra hướng về phía tên đầu chọc kia khinh thường cười. Cùng bọn họ tìm được bảo tàng, chúng ta lại giết chết bọn họ cũng không muộn. Ở chỗ này dựng lều, nhìn như hôm nay là không thể nào tiến hành đào. Ngay tại Nasra dựng lều lúc này, chân phàm bên này cũng bắt đầu dựng lều. Bọn họ cũng không có lập tức bắt đầu tìm cung cửa dự định, hết thảy cùng ngày mai nói sau. Mặc dù nói Jennifer Phơ mất tích, nhưng là bây giờ tình huống không biết. Hơn nữa lại là buổi tối, dĩ nhiên vẫn không thể tùy tiện làm việc. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, trên sa mạc ban đêm vô cùng lạnh, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch lớn vô cùng. Cho nên Christina cùng Tommy Isinson cũng đổi lại thật dày áo khoác. Hơn nữa ở trước lều mặt tức giận lửa, không chỉ là chân phàm bên này nổi lửa, bên kia cũng dâng lên mấy chất lửa. Bọn họ bên kia đang uống rượu. Thanh âm rất lớn, tỏ ra rất huyên náo. Chân phàm bên này cũng không có nhàn rỗi. Vừa nướng thịt một bên uống bia. Vừa cùng Christina nói chuyện phiếm. Chủ yếu là trò chuyện cái này Ramses đệ nhị. Chân phàm đối với Ramses đệ nhị chinh chiến sử tương đối cảm thấy hứng thú. Cũng may Christina sớm có chuẩn bị. Tra được ngạch tài liệu rất nhiều. Cho chân phàm nói rất cẩn thận. Ta phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái. Chính là ở Ramses đệ nhị chinh chiến trong quá trình. Rất nhiều liên quan tới hắn ghi lại hoặc là truyền thuyết cũng biết nhắc tới một cái hiện tượng. Cái hiện tượng này chính là tiến hành đại quy mô tác chiến lúc này cũng sẽ phát sinh một ít dị thường thời tiết biến hóa. Thí như tia chớp cùng lôi minh. Còn có bão thậm chí là mưa đá đợi một chút. Mà những ngày qua khí hiện tượng thường thường có thể trợ giúp Ramses đệ nhị lấy được to lớn thắng. Lợi. Đây cũng là hắn chưa bao giờ thất bại qua nguyên nhân. Christina vừa nói. Một bên cho Trần Phàm đưa ra mình nghi vấn. Trần Phàm gật gật đầu nói. Ta cũng chính là có như vậy nghi ngờ. Nếu như Ramses đệ nhị thật sự là có thân bất tử mà nói. Hoặc là nói hắn mỗi lần đại quy mô chinh chiến thời điểm cũng sẽ xuất hiện loại này dị thường hiện. Tượng tự nhiên, ta cũng chỉ có thể được ra một cái kết luận. Đó chính là Ramses đệ nhị có năng lực điều khiển những thứ này. Nếu như một người có thể điều khiển tự nhiên lực lượng, cái này sẽ là một người để cho người sợ hãi tồn tại. Cho nên hắn liên chiến liên tiếp, còn như hắn có thân bất tử, cũng chỉ có thể giải thích thông. Bất quá, hắn làm sao có thể sẽ bị người giết chết đâu. Cái này có chút không thể lẽ thường. Dựa theo suy đoán như vậy mà nói lời nói. Có lẽ, sẽ có những thứ khác nguyên nhân đi. To như vậy cung đánh tới. Có lẽ chúng ta có thể từ trong tìm câu trả lời. Trần Phàm hướng về phía Christina gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem cái đó địa cung địa phương. Trong lòng mơ hồ cảm thấy cái này địa cung thật sự có chút không đơn giản. Hơn nữa cũng có thể sẽ cùng mình truy tìm đồ có một ít dây dưa dễ má. Bên cạnh Tommy Isinson đã ngủ. Hắn đã sớm không chịu nổi. Mặc dù Trần Phàm cho hắn một ít nguyên khí khôi phục thể lực. Nhưng là dẫu sao ở bệnh tâm thần trong bệnh viện gặp qua hành hạ. Cho nên không chịu nổi khốn liền chui vào bên cạnh trong lều ngủ. Trần Phàm nhìn xem Christina cũng có điểm buồn ngủ. Không được ngáp, vì vậy liền hướng về phía nàng nói. Ngươi ngủ trước đi đi. Ta vẫn còn ở nơi này ngồi một hồi. Được rồi, ta đi ngủ. Ngươi cũng sớm một chút. Chúng ta ngày mai sớm đánh mở địa cung cửa. Christina gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy, hướng bên kia lều vải đi tới. Ba cái lều vải thành hình chữ phẩm sắp hàng. Christina lều vải ở trong. Này, cô nàng, nếu như không ngủ được, có thể đến bên này ngủ. Ta lều vải rất lớn, có thể chứa chấp hai người. Bỗng nhiên bên kia một người hướng về phía Christina lớn tiếng kêu. Người còn lại cũng phát ra tiếng cười hắc hắc. Cái đó gọi Christina chính là tên đầu chọc kia. Hắn thẳng ngay Christina vẫy tay đây. Christina không chút khách khí hướng về phía hắn giơ lên ngón tay giữa. Sau đó cũng không để ý tới sẽ liền tổ vậy sức lực trong lều. Đưa đến những người đó cũng ầm ầm cười lớn. Bỗng nhiên tên đầu chọc kia phát ra một tiếng kêu quái dị. Giống như bị kim đâm vậy phản xạ tính khắp nơi quào loạn. Một bên bắt một bên phát ra kinh khủng tiếng kêu. Bò cạp, trời ạ, là bò cạp. Mới vừa rồi nó chui vào quần áo ta bên trong đi. À thượng đế, nó cắn tay ta đầu ngón tay. Đầu chọc bỗng nhiên liền che đầu ngón tay mình quỳ xuống đất. Mọi người liền thấy một cái xanh màu nâu bò cạp từ đầu ngón tay của hắn ở trên nằm xuống. Sau đó chui vào bên trong đất mặt đi. Nhất thời liền cả kinh thất sắc. Lật đật cũng bò dậy. Xem mình dưới người có hay không loại đáng sợ này trò vui. Bởi vì là bây giờ đầu chọc đầu ngón tay đã nhanh chóng sưng lên. Nắm ngón tay đưa ra tới. Bỗng nhiên Nasra cầm ra một cái sắc bén dao găm. Đem đầu chọc đầu ngón tay đè ở trên một tảng đá. Lưỡi dao vừa qua. Nhất thời liền đem vậy đầu ngón tay bổ xuống. Nhất thời đầu chọc lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đưa đến Christina đều đưa đầu từ trong lều đưa ra tới. Nhìn bên kia nói. Chuyện gì xảy ra sao? Có người thua mất đầu ngón tay mình mà thôi. Đi ngủ đi. Phỏng đoán bên kia sẽ là một đêm không ngủ. Trần Phàm hướng về phía Christina lắc đầu vừa nói. Christina nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm. Lại nhìn xem bên kia. Hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Ném một ánh mắt quyến rũ nói. Bất quá. Cảm ơn ngươi. Vừa nói rút đầu về. An tâm đi ngủ. Bên kia đã loạn thành một nồi cháo. cái đó bị chém đứt đầu ngón tay đầu chọc hướng về phía Nasra điên cuồng gào lên. Ngươi CMN điên rồi sao? Đây là tay ta đầu ngón tay, không phải đầu ngón tay của ngươi. Ngươi nói chém liền chém đứt, ta là ngươi thuê tới, không phải ngươi người làm. Ngươi muốn như thế nào thì như thế đó. Có tin hay không ta một súng bắn bể đầu ngươi. Vừa nói hắn bỗng nhiên liền hướng về phía Nasra giơ lên súng lục, nhắm ngay đầu hắn. Yusef Nasra rất khinh thường hướng về phía hắn hừ một tiếng. Sau đó ngồi xuống, cầm ra thuốc lá, lấy ra một cây ngậm lên miệng, mò ra bật lửa, đánh lửa, rất thoải mái hút một hơi, phun ra khói mù nói. Ngu xuẩn, ngươi hẳn cảm ơn ta. Nếu như không phải là ta cắt đứt đầu ngón tay của ngươi, ngươi bây giờ đến lượt đi gặp Thánh A-la. Chính ngươi đi xem ngươi rơi ở dưới đất cây kia ngu xuẩn đầu ngón tay đi. Xem bây giờ là hình dáng gì. Đầu chọc sững sốt một chút, cắn răng, hướng trên đất đầu ngón tay nhìn sang. Dưới ánh lửa chiếu, đầu ngón tay đã đen thùi, hơn nữa sưng lên không còn hình dáng, đã có nguyên bản hình dáng gấp đôi lớn nhỏ. Có thể nhìn ra được, cái này bò cạp độc tính mạnh vô cùng. Nếu như không kịp thời chặt đứt đầu ngón tay, còn thật không biết hậu quả thì như thế nào đây. Đây là trong sa mạc độc nhất bò cạp. Tốt cái loại đó màu đen tuyền bò cạp độc hơn. Chỉ cần bị nó cắn một cái, không ra 10 phút, người phải đi gặp Thánh A-la. Nasra nhô lên bả vai. Này chỉ có thể kỳ quái ngươi vận khí tương đối khá. Kịp thời chém đứt, mình băng bó một chút. Sau này thấy loại vật này tốt nhất là lẩn tránh xa xa. Hoặc là một cước đem nó giết chết. Độc tính của nó có thể độc chết 3 con voi. Cùng trong sa mạc lợi hại nhất rắn hổ mang chúa độc tính còn lợi hại hơn. Đầu chọc môi giật giật. Muốn nói điều gì, nhưng là không có nói ra. Đầu ngón tay thật sự là quá đau đớn. Liền từ trong túi đeo lưng của mình tìm ra cấp cứu túi. Đưa ngón tay đầu khử độc sau đó bao vây lại. Như vậy hậu tâm tình đặc biệt buồn bực ngồi xuống. Mà những người khác đều đã đề cao cảnh giác. Ánh mắt cũng nhìn trên mặt đất. Rất sợ lại chui xảy ra cái gì đáng sợ côn trùng các loại đồ. Đi ngủ. Dưỡng chân tinh thần. Ngày mai chúng ta mới có thể lấy được chúng ta tài bảo. Yusef Nasra nói một tiếng. Liền mình đi tới lều vải bên kia. Chui vào. Bây giờ chỉ có trong lều là an toàn nhất. Vốn còn muốn hơ lửa ăn thịt những tên đều rối rít rời đi đống lửa. Trốn vào bên trong lều. Chiều nay chỉ như vậy ở hò hét ầm ĩ trong bầu không khí từ từ chuyển nhập đến nhân cơ hội chính giữa. Mà khi lửa chất lửa. Từ từ tắt lúc này cả cái sa mạc liền lâm vào bóng tối vô biên trong. Mà đây mảnh sa mạc tựa hồ cũng không phải là như vậy yên lặng. Ngược lại có dũng khí càng ngày càng ngưng trọng bầu không khí. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/taconcdai-nois-cuenz-dai-nois-tsans-nois-de-gạch-nối-huyện-lệnh-nhưng-không-giành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.